Sau đó một cổ xưa nay chưa từng có mạnh mẽ mãnh liệt mà đến. Trấn hôn mê giang tâm thành bản thể cùng năm đại phân thân. Ngay cả xa ở hàng tỷ triệu năm ánh sáng ở ngoài sinh tử thụ phân thân. Hỗn độn phân thân cũng hôn mê bất tỉnh. Đương giang tâm thành bản thể tỉnh lại thời điểm. Liền phát hiện không trùng yêu mị phân thân đang nằm ở một chương kỳ hoa dị thảo bệnh mềm trên giường. Mềm trên giường còn nằm bò một cái kiều mềm hương thơm hương khu. Một đầu tóc đen dừng ở không trùng yêu mị phân thân gương mặt bên cạnh. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, phá lệ dễ ngửi, giang tâm thành không khỏi hơi hơi mỉm cười. Đánh thức không trùng yêu mị phân thân. Hết chương.